Chương 38, đấu giá kiến thức. Trong tràng một mảnh hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, An Bình Trường Phong hướng bên cạnh đưa một ánh mắt, người kia hiểu ý, thân hình khẽ động, liền đứng ở An Bình Trường Phong bên người. An Bình Trường Phong hướng đám người giới thiệu nói, vị này chắc hẳn tất cả mọi người quen thuộc, chính là chúng ta hôm nay chủ trì đấu giá hội Mục Thành Tiên Sinh. Mục Thành Tiên Sinh đã là tam phẩm giám định sư, lần này đấu giá đồ vật có Mục Thành Tiên Sinh giữ cửa ải, chư vị có thế thỏa thích đấu giá. Hắn dứt lời, liền hữu lễ lui về tầng 2 trên chỗ ngồi, kia Mục Thành Tiên Sinh thì là hướng phương hướng của hắn thi lễ một cái, mới mặt hướng đám người, từ từ nói, tại hạ phía đông Mục Thành, rất vinh hạnh có thể ở đây cùng đại gia tề tụ một đường, nhàn không nói nhiều nói, lần này đấu giá hội chính thức bắt đầu. Phía đông Mục Thành đi phía trái một bên thân, lúc này có một cô gái đẹp nâng một cái che kín vải đỏ khay đi tới, tục ngữ nói, thân quấn trăm vạn thạch, không bằng trong tay nắm một bảo, đây chính là kiện bảo bối thứ nhất, đại gia mời xem. Hắn dùng tay nắm ở vải đỏ một góc, nhẹ nhàng nhấc lên, khay bên trong vật phẩm mang theo lấp lánh kim quang bại lộ tại trong tầm mắt của mọi người. Cái đó là một vị lão giả tóc trắng kích động đứng người lên, tay run rẩy chỉ khay, lại nói không ra lời. Phía đông Mục Thành khẽ gật đầu, nói, chắc hẳn vị đạo hữu này đã nhận ra ba ho vở tờ na y bối, không sai, đây chính là đã ngã xuống công dương tiên tọa đắc ý nhất pháp bảo tam thanh thần mục roi. Hiên viên như mực tiên tọa, quý nhất trung kỳ đại viên mãn tu vi. Tại 1.100 năm nhiều hơn trước đây, chưa thể vượt qua đột phá lôi kiếp mà ngã xuống, bởi vì hắn đất độ kiếp cực kỳ vắng vẻ, hắn chỗ di lưu chi vật sớm cu nở dê tung tích không rõ, cho đến hôm nay mới tái hiện nhân gian. Roi này dài tam thước 5 tấc 6 phần, có 26 tiết, mỗi một tiết có 4 đạo ấn phủ, chung 84 đạo phù ấn, chỉ đối nguyên thần, là khắc chế quỷ tộc tốt nhất pháp bảo, tin tưởng các vị đạo. Hữu đều biết roi này chỗ lợi hại, roi này giá khởi điểm, 3 vạn trung phẩm linh thạch. Hiện tại bắt đầu đấu giá dưới đài tu sĩ đều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm kia khay bên trong yên tĩnh bản thành 3 vòng đồ vật, đúng là quên đấu giá đã bắt đầu. Phía đông Mục Thành thấy chậm chạp không có người báo giá, cu nở dê không nóng nảy, vô cảm thượng ước chừng dài gần tấc sợi dâu, mỉm cười chờ đợi. Xích Thủy sớm biết dạng này đấu giá hội, mở màn kiện bảo bối thứ nhất tuyệt đối sẽ không khó coi, thế nhưng không nghĩ tới sẽ là như vậy một kiện pháp bờ, tam thanh thần mục roi à, lại chớ nói đây là một vị kém chút trở thành tiên tôn tu sĩ để lại. Chỉ là pháp bảo này công dụng chuyên môn khắc chế nguyên thần, cái này có thế toàn trường tu sĩ tâm động không ngừng. Không nghĩ tới lần này đấu giá hội lại có như vậy một kiện pháp bảo, 32,000. Rốt cục có tu sĩ đấu giá, hắn một tiếng này, dường như bừng tỉnh đám người. 35,000. Vị kia đứng người lên lão giả tóc trắng vội vàng báo giá nói. Bất quá, hắn báo giá rất nhanh bao phủ tại đông đảo báo giá âm thanh bên trong. 36,000. 37,000. 38,000. Xích Thủy sờ lên khô quắt túi chữ vật, đem ánh mắt lưu luyến không rời theo khay bên trong thu hồi, coi như nàng không tinh thông luyện khí, nhìn roi trên người phù văn, cũng biết roi này là cái lợi hại đồ vật, đáng tiếc nàng 10 năm qua luyện chế pháp trận chỗ đổi lấy linh thạch, phần lớn cầm tới mua tăng cao tu vi linh dược, chỉ lưu lại một chút dự bị, lúc này xấu hổ ví tiền giống tuyết ra mặc dù, nàng phen này làm dáng, không bài trừ diễn trò cho bên cạnh Dung Thành Việt Trạch hai người nhìn. Mục đích lại cũng là sự thật, nàng nhìn xem những tu sĩ kia tranh nhau đấu giá, đã thét lên 75,000 linh thạch, không khỏi cũng có chút nóng mắt. Những tu sĩ này, đều là người giàu có A từng chuôi số lượng theo bọn họ trong miệng thốt ra đến, liền mắt cũng không chấp cái nào, tựa như đây bất quá là chín châu mất sợi lông, Xích Thủy trần trùi ghen ghét. Đỏ Tiên Hữu cũng đối cái này tam thanh thần mục roi cảm thấy hứng thú Dung Thành Việt trạch hỏi. Xích Thủy rút về ánh mắt, cười xấu hổ cười, tại hạ xấu hổ ví tiền giống tuyết, có thể kiến thức đến vật này. Đã là chuyện may mắn, sao dám lại nghĩ đến chiếm làm của mình đâu. Dung Thành Việt trạch lại là có chút không tin, nàng này lúc độ kiếp tình huống hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, theo bày pháp trận đến chỗ phục linh đan, đều là vật chân quý, nghĩ đến cũng là có chút của cải. Xích Thủy biết đối phương không tin, cu nở dê không tiếp tục giải thích, lúc đầu nàng tới đây chỉ là vì hôn cái quen mặt mà thôi, cũng không phải là để mua đồ mà đến, lúc này lưu lại, bất quá là sung làm một cái quần chúng mà thôi. Tại buổi đấu giá hôm nay kết thúc về sau, ngày mai sau này nơi đây vẫn mở thả, chính là các cường giả tự mình giao lưu tin tức cùng vật phẩm thời gian, đó mới là nàng mục đích chỗ. Lúc này, cái này tam thanh thần mục roi giá cả đã bị lên ào ào đến 128,000 trung phẩm linh thạch. Xích Thủy ngăn không được tắc lưỡi, may mắn nàng chỉ là nhìn xem nóng mắt, còn chưa tới chân chính động tâm muốn mua tình trạng, nếu không, chỉ có thể khô cứng ba nhìn xem người khác đấu giá được nhiều khó chịu a 15 vạn. Lúc này, tầng 2 thượng một thanh âm, đánh gãy xuống mặt ồn ào đám người. Mấy cái kia tranh đến mặt đỏ tới mang thai tu sĩ tất cả đều miệng mở lớn, lại không phát ra được tiếng tới. Toàn trường tĩnh lặng. Xích Thủy Dư Quang không để lại dấu vết nhìn về phía tầng 2, lên tiếng báo giá chính là một vị áo trắng tu sĩ, đeo áo choàng, không nhìn thấy khuôn mặt. Bên cạnh hắn, An Bình Trường Phong trừng lớn mắt, dường như lúc này mới phát hiện bên cạnh hắn ngồi một người như vậy, hắn cơ mặt không được co rúm, thấp giọng nói, cái này không hợp quy củ. Người nhàn nhạt lên tiếng. An Bình Trường Phong đang muốn thở phào, liền gặp bóng người kia tại biến mất tại chỗ không gặp. Đám người còn tại khó hiểu ở giữa, Xích Thủy chợt thấy bên cạnh một luồng hơi lạnh đánh tới, quay đầu nhìn lại, không phải là biến mất vị kia áo trắng tu sĩ sao? Liền gặp hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng một chiêu, 16 vạn. Toàn trường tu sĩ tất cả đều yên lặng. Xích Thủy đảo mắt sắc mặt của mọi người, có thể không trở ngại chút nào đọc hiểu trên mặt bọn họ chỗ tỏ vẻ ý tứ. Đây tuyệt đối không phải chỗ ngồi vấn đề có được hay không, hắn đến cùng biết hay không quy củ của nơi này. Đây là phân thần kỳ cường giả đấu giá hội, tu vi của hắn tuyệt đối không chỉ phân thần kỳ đi cũng không biết làm sao xâm nhập vào đấu giá hội không nói, hiện tại còn làm ra cản đường cướp bóc chuyện. Hắn cái này vừa báo giá, người khác còn dám cùng hắn tranh sao? Lúc này, Xích Thủy lại là nghĩ đến Thương Châu Đại Lục Á Minh đấu giá hội, mỗi người đều có thể dẫn tới tạm thời dịch dung phủ. Chuyện, giao dịch có nhiều bảo hộ a, coi như đập được trí bảo, người khác cũng không biết là ai mua. Nào giống cái này đấu giá hội cũng không biết chính đạo liên minh đến tuột cùng có ý đồ gì, toàn bộ đấu giá hội biến thành dạng này, hiện tại kẻ ngắt đi kia áo trắng tu sĩ giống như cu nở dê chú ý tới lúc này bầu không khí, thanh lanh thanh âm vang vọng trong tràng, bản tọa nghe nói lần này đấu giá hội có roi này bán ra, đây chính là tiểu đệ ô yếm đồ vật, chỉ vì hiện tại tiểu đệ không thể phân. Thân, đặc biệt xin nhờ bản tọa đến đây, không có quấy rầy đến các vị đi. Xích Thủy khỏe miệng giật một cái, trong lòng nhận định, người này rất vô sỉ, ngươi nói ngươi muốn mua đồ, cái này không ai ngăn cản, tốt xấu ngươi cũng biết mang áo choàng, ngươi liền không thể diễn trò làm toàn diện một điểm, đem tu vi hóa thành phân thần kỳ đây không phải tìm đánh sao? Ngay tại tầng 2 hơn 10 vị hóa hư kỳ tu sĩ sắc mặt cu nở dê rất khó coi, ngay trong bọn họ, có một nửa là đấu giá hội trấn trận nhân viên. Chia tay một bộ phận, thì là An Bình Trường Phong bạn bè, nghĩ đến là tới tham gia náo nhiệt. Bọn họ mười mấy người tất cả đều trừng mắt áo trắng tu sĩ. Liên Xích Thủy đều cảm thấy ngồi tại bên cạnh hắn áp lực rất lớn, mà người này giống như không có chút nào cảm nhận được kia cố cường đại uy áp, còn giống như tự nhiên sửa sang ống tay áo. Người này rất cường đại, tầng 2 mười mấy người sắc mặt đều là biến đổi, cùng nhau nhìn về phía An Bình Trường Phong. An Bình Trường Phong cu nở dê không nghĩ tới hắn cử hành nhiều lần như vậy đấu giá hội, lần này thế mà xuất hiện một cái hôn thê ma vương, hắn mặc dù nhìn thấy đối phương chỉ là hóa hư tu vi, nhưng là, trong lòng của hắn luôn có chút chột dạ. Trong lòng mơ hồ nhận định, người này không phải hắn chọc nổi. Khoe miệng của hắn khẽ nhúc nhích, có vẻ như cực kỳ bất đắc dĩ. Cho đến lúc này, trên đài phía Đông Mục Thành dường như mới phản ứng được, nói, khụ khụ, 16 vạn, còn có đạo hưu báo giá sao? Nếu như không phải toàn trường đều tĩnh, Xích Thủy thật muốn cười ra tiếng, đây không phải nói nhảm sao? Mặc dù ở đây tu sĩ đều là phân thần kỳ tu vi, nhưng sắc mặt vẫn là sẽ nhìn, xem xét tầng 2 những người kia sắc mặt, liền biết người này có lai lịch lớn. Liền tầng 2 những tu sĩ kia cũng không dám hành động, còn huống chi là bọn họ, bởi vậy, trầm tĩnh còn đang tiếp. Tục. Phía Đông Mục Thành trên mặt giả cười đều nhanh nhịn không được rồi, nói, 16 vạn, còn có hay không báo giá cao hơn, không có sao? 16 vạn lần thứ nhất, 16 vạn lần thứ hai, 16 vạn lần thứ ba, thành giao, còn xin vị đạo hữu này tiến lên đây. Thanh âm của hắn vẫn như cũ cao, lại nghe không ra một điểm kích tình, giống như qua loa đồng dạng đem lời nói kể xong. Sau đó liền nhìn qua áo trắng tu sĩ. Kia áo trắng tu sĩ cu nở dê không thèm để ý, siêu một cái màu đen túi chữ vật tại không trung quẹt cho một phát đường vòng cung, rơi tại nữ tử kia trên khay, hắn lại một chảo, tam thanh thần mục roi liền bị hút đến trong lòng bàn tay hắn. Hắn ước lượng, dường như rất hài lòng, trước mắt bao người hào phóng thu vào. Trên đài, phía Đông Mục Thành kiểm tra túi chữ vật, xác định số lượng chính xác về sau, liền ra sức bắt đầu đấu giá kiện thứ hai bà bối. Bất quá, bởi vì người này làm dối, đám người tiếng vọng đều không mãnh liệt, chỉ thưa thớt có mấy người lên tiếng trả lời, những người khác không có chỗ nào mà không phải là đang len lén quan sát người này, liên đối Xích Thủy cũng bị người khác nhìn cái đủ. Xích Thủy có che mặt xúc động, thân thể hết sức hướng Dung Thành Việt Trạch phương hướng chuyển, lấy hành động tỏ vẻ, nàng không biết người này. Áo trắng tu sĩ thấp xoẹt một tiếng, ổn thỏa tại chỗ, liền bất động. Liên tiếp mấy chục kiện bảo bối đấu giá đi qua, đám người mắt thấy cái này áo trắng tu sĩ đều không tiếp tục động tác. Rốt cục đem lực chú ý tập trung đến trên đài. Lúc này phía Đông Mục Thành ngay tại giới thiệu cái này nâng lên một chút trong mâm vật phẩm, một kêu đại sư thiên cương hộ linh trận, chính là hóa hư kỳ cường giả, cũng là tranh nhau tranh mua đồ vật. Lần này đấu giá hội đạt được một bộ, làm ba loại áp trục bảo bối chi nhất, tất không khinh không có một kêu đại sư danh tiếng. Nghe nói, pháp trận này, đã trợ giúp mấy vị cường giả thành công vượt qua lôi kiếp, lại càng không cần phải nói, bình thường chính là đem bố tại ngoài động phủ, cũng có thể bảo hộ phòng ngự tác dụng, giá trị, tin tưởng chư vị không cần tại hạ nói rõ cũng có thể minh bạch, giá khởi điểm 3 vạn trung phẩm linh thạch, bắt đầu xích thủy trừng mắt trên khay túi chữ vật, rất là giật mình. Lúc trước nàng thu được tin tức lúc, căn bản không có nhìn phía sau bảo bối danh sách, bởi vì nàng biết mua không nổi, nhìn cũng không thấy gì, không nghĩ tới nàng lần thứ nhất tham gia loại này hội nghị, liền đụng phải chính nàng luyện pháp trận, trong nội tâm nàng đang có chút ngại cứng, thế mà còn là làm áp trục ra sân, quá ngoài ý muốn. Đón lấy, làm nàng nghe được giá khởi điểm 3 vạn lúc, miệng nhỏ càng là đã trương thành o hình. Phía dưới tu sĩ đã bắt đầu đấu giá, 3 vạn 5 ngàn, 4 vạn, 4 vạn 5 ngàn, 5 vạn. Xích thủy bị cái này liên tiếp báo giá chấn tại nguyên chỗ, liền nghe phía sau nói nhỏ tiếng truyền vào lỗ thai, một kêu đại sư pháp trận đâu, không phải nói chỉ có hóa hư cường giả hội nghị mới có thể bán đấu giá sao, ai biết được, tại hạ sớm liền thấy danh sách bên trên có một kêu đại sư thiên cương hộ linh trận đấu giá, mới chạy đến tiếp cận cái này náo nhiệt. Thanh âm mang theo chờ mong. Năm và năm. Nghe nói một kêu đại sư pháp trận giá cả rất đắt đầu thanh âm có chút do dự. Mặc kệ đắt cỡ nào, vì thành công vượt qua lôi kiếp, cũng nên chuẩn bị một bộ A, bỏ qua cơ hội lần này, chỉ sợ bưng lấy linh thạch cũng mua không được. Người này dường như cắn răng nói. Đạo hưu muốn độ kiếp rồi 6 vạn. Còn không biết đâu, tu vi ngược lại là dừng bước không tiến thêm. Ngươi nói một kêu đại sư cũng liền bất quá một cái nhị phẩm luyện trận sư, thiên hạ nhị phẩm luyện trận sư QNZ có một năm lớn, hán pháp trận làm sao lại đắt như vậy đâu 6 vạn năm. Thiết bên cạnh một người chen vào, các ngươi biết cái gì, thiên hạ nhị phẩm luyện trận sư mặc dù không dưới 3 chữ số. Tất cả đều bị đại gia tộc lôi kéo đi, ai còn đi ra bán pháp trận đâu lại nói, coi như nhị phẩm luyện trận sư, cũng chưa chắc có thế luyện ra như vậy uy lực pháp trận, chính là nhất phẩm luyện trận sư cũng khó khăn đâu, cái này cần là như thế nào luyện trận thiên tài a, luyện trận kỹ thuật, chỉ sợ cũng chỉ có thượng cổ luyện trận toàn thịnh thời kỳ luyện trận sư có thế so xa. Nhờ cùng nhau. 7 vạn. Nghe trước khi nói chính đạo liên minh bỏ ra trọng kim treo thưởng, chỉ cần cung cấp một điểm manh mối, liền sẽ có 20 vạn trung phẩm linh thạch đâu. Có thế sửng sốt không, có tìm được hắn, các ngươi nói có kỳ quái hay không? Cái này có cái gì kỳ quái, nhân tài như vậy, có thực lực không đuổi tới đi bảo hộ hắn, vậy biết như thế nào lại ngốc được công bố ra 8 vạn. Xích thủy tại nguyên chỗ hóa đá. Mặc cho chung quanh thanh âm huyên náo tràn vào trong tai, lại không cách nào phản ứng. Trong nội tâm nàng bắt đầu cấp tốc tính toán, thiên cương hộ linh trận, nàng mua 3 bộ luyện trận tài liệu cờ N 1 vạn trung phẩm linh thạch, bởi vì nàng theo đuổi là pháp trận uy lực mà không phải xác suất thành công. Bởi vậy, 3 bộ bên trong bình thường chỉ có 1 bộ thành công, thỉnh thoảng sẽ thành công 2 bộ. Chính đạo liên minh thiên cương hộ linh trận giá bán là 1 vạn 6 ngàn linh thạch, mà nàng bán cho thiên nhất các giá cả để cao 3 thành, là 2 vạn. Một bộ thiên cương hộ linh trận nàng cờ N luyện chế hơn tháng, 1 năm cũng liền sản xuất 6-3 y bộ. Cứ tính toán như thế đến, trừ bỏ chi phí bên ngoài, nàng một bộ chỉ có thể kiếm được 1 vạn 3-4, mà bây giờ, một bộ thiên cương hộ linh trận đã nhanh xào đến 10 vạn, hơn nữa. Vẫn còn tiếp tục lên cao bên trong. Xích thủy tâm tình rất phức tạp. Nàng một phương diện vì nàng pháp trận có thế xào đến dạng này giá cao mà đắc ý mừng rỡ, một phương đi hệ nở khác cờ, giá cả mặc kệ trướng đến cao bao nhiêu, nàng đều chỉ có thể nhìn không vui, khổ cực tâm tình không nói gì có thế tố. Thiên nhất các, lòng của các ngươi cũng quá đen tối đi, thế nào dung thành Việt Trạch chú ý tới xích thủy dị thường, trên mặt vẻ ân cần, tiếp lấy lại cảm thán nói đến, cái này một kêu đại sư cu nở dê đủ thần bí. Ngươi có thể được chỉ điểm 1-2, thật sự là cơ duyên lớn lao tạo hóa. Xích thủy giật một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười, tại hạ hiện tại biết đây là bao lớn cơ duyên tạo hóa, không nghĩ tới, một tiêu đại sư pháp trận giá cả cao như thế. Khó trách mặc kệ là Dung Thành Việt Trạch, vẫn là Hắc Vân Tĩnh Kỳ, đều luôn luôn tại nói bóng nói gió, muốn theo trong miệng nàng đào ra một tiêu đại sư sự tình đâu nguyên lai, nàng đã nổi danh như vậy sao? Xích thủy không biết nên khổ hay nên cười, nàng nhãn hiệu sách lược cuối cùng thành công. Hiệu quả tốt vô cùng, hảo đến vượt quá dự liệu của nàng. Có thế chính vì vậy, thiên nhất các thế mà vẫn có thể bảo vệ tin tức của nàng không tiết lộ ra ngoài, liền chính đạo liên minh đều cắm không vào tay, cái này càng đáng giá nàng khảo lượng. Hiển nhiên, chính đạo liên minh có thể bán nàng pháp trận, chắc là cùng thiên nhất các có thỏa thuận gì. Nàng nghĩ đến trước kia thiên nhất các trưởng quỹ cho nàng thô sơ giản lược nhắc tới vài câu liên quan tới thiên nhất các thực lực, quả nhiên không có nói ngoa. Mặc kệ như thế nào, nàng có thể tìm tới dạng này một cái cường hãn mạnh mẽ chỗ dựa, QNZ không tính quá thua thiệt. Nghĩ đến lúc ấy nàng tại Lạnh Băng Thành nghe được tin tức, cũng không phải dùng linh thạch có thế mua được. Bởi vậy, mặc dù nàng nghĩ đến chiếc nhẫn bên trong không đủ 3 vạn trung phẩm linh thạch, liền giá khởi điểm đều không đủ, có thế nàng vẫn là ai oán thu thập hảo tâm tình, nghe những tu sĩ kia đấu giá. Đương chi lúc trước vị tin tức linh thông tu sĩ áo tím hô lên 16 vạn giá cao lúc, Xích Thủy biểu lộ đã mục. Dạng này giá cả, tại phân thần kỳ tu sĩ trong mắt, đã là giá cao. Bên cạnh nàng vị này áo trắng tu sĩ mua tam thanh thần mục roi sở dĩ không có người đấu giá, chứ cố kỵ đến thực lực của hắn bên ngoài, giá cả QNZ có nhất định nhân tố. Phía Đông Thuật Thành hưng phấn nói, 16 vạn, còn có hay không đạo hưu ra cao hơn giá 16 vạn lần thứ nhất, 16 vạn lần thứ 2 162,000. Kia tu sĩ áo tím mắt thấy tới tay con vịt nhanh muốn bay, làm sao cam tâm, cắn răng nói, 163,000. 163,000. Báo giá người kia chính là vừa rồi sau lưng Xích Thủy nghị luận người trí nhất. Kia tu sĩ áo tím mặt đỏ lên, ta, 163,006. Dưới trận đám người hống cười ra tiếng, xem ra, cái giá tiền này đã đến cực hạn của hắn. Xích Thủy phía sau vị kia tu sĩ cu nở dê tại do dự. Trên đài, phía Đông Mục Thành Cao Hưng nói, 163,006, còn có người báo giá không 163,006 lần thứ nhất 163,006 đệ tam 163,007. Đằng sau vị kia tu sĩ hét lớn, dường như đã dùng hết toàn lực. Tu sĩ áo tím nghe vậy, đầy mặt màu xám. Phía Đông Mục Thành nhìn về phía tu sĩ áo tím, 163,007, còn có đạo hưu báo giá sao 163,007 lần thứ nhất lần thứ ba, thành giao. Xích Thủy phía sau tu sĩ nặng nề hô xả giận, kinh hỉ nói, ta đập tới rồi. Phía Đông Mục Thành lại cười nói, thỉnh vị đạo hưu này tiến lên đây. Đằng sau vị kia tu sĩ vội vàng rời đi trên đài, đưa trước linh thạch, kiểm tra túi chữ vật về sau, liền vui dạo dực trở về chỗ cũ. Xích Thủy suy nghĩ nhiều lôi kéo hắn nói, ngươi đừng mua bộ kia pháp trận, mua của ta đi, không cần 16 vạn mấy, ngươi cho ta 10 vạn ta liền thỏa mãn. Thế nhưng là nàng không thể, đây là như thế nào khổ cực sự tình đến mức nàng xem đến phần sau hai kiện áp trục bảo bối đều có chút để không nổi tinh thần, trên người nàng oán nghiệm sâu, đã ảnh hưởng nghiêm trọng chung quanh tu sĩ. Bên phải áo trắng tu sĩ quay đầu dường như chừng nàng một chút, mà bên trái Dung Thành Việt Trạch thì là không ngừng quan hoài nói, đỏ tiên hữu thế nào. Xích Thủy oán hận nói, tại hạ ngay tại vì đau mất cơ duyên thành hối hận không chịu nổi, nếu như lên trời lại cho tại hạ một cơ hội làm lại, tại hạ coi như đem hết toàn lực, cũng muốn lệ một kêu đại sư sư phụ.